Chương 4433 tối cường thăng cấp hệ thống. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, sẽ phát sinh tình huống như. Vậy nếu có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ nhưng, sự tình phát triển đã không phải do hắn lựa chọn, hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn người khác công kích mình, dù cho là thẹn trong lòng, cũng chỉ có thể phản sát thử ngâm. Trường kiếm khẽ động, lạnh thấu xương phong mang phóng lên tận trời, trong một chớp mắt, Long Phi lại lần nữa dung nhập chiến đoàn bên trong, lấy một địch nhiều, hắn chỉ biết là, mình không thể chết, đã không thể dùng ngôn ngữ để giải quyết mâu thuẫn, vậy cũng chỉ có chiến, đã những người này muốn giết mình, vậy liền liều chết một trận chiến, điểm này, đến lúc đó Long Phi tương tự, tuyệt không khuất phục, nói không thông, vậy liền cứng rắn, rầm rầm rầm. Cuồng bạo kiếm ý tung hoành mà cả phiến thiên. Địa vào lúc này cũng lâm vào máu nhuộm, mảng lớn huyết dịch. Tầng tầng rơi xuống, lực nhiễm đại địa bầu trời đen kịt phía dưới, tràn ngập mùi máu tươi mà đồng thời, Long Phi cũng đã bị thương thật nặng, cho dù tu vi của hắn so những người này muốn cường hoành rất nhiều, nhưng dù sao đều là ngoại môn đệ tử, liền xem như mạnh, cũng là có hạn, lúc này một người đối mặt một đám người vây công, có thể tại bất tử tình huống. Dưới, còn chém giết đám người, đã cực kỳ không dễ phốc. Khi Long Phi cuối cùng một kiếm rơi xuống, đối diện đệ tử cũng tử thương sạch sẽ trừ xuất thủ trước nhất đại hán vạm vỡ, còn có một cái cùng tu vi tương tự. Người bất quá, hiện tại hai người cũng không khá hơn chút nào, liền xem như không. Chết, đi cũng là bị thương thật nặng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đại hán vạm vỡ run rẩy nói, ánh mắt đều toát ra mãnh liệt sợ hãi, trước đó bởi vì sợ hãi tử vong, để hắn mất phương hướng tâm trí, liều lĩnh. Xuất thủ bây giờ, nhìn bên cạnh tất cả đều là thi thể, cũng làm cho hắn một nháy mắt. Thanh tĩnh, coi như Long Phi giống như bọn hắn, đều là ngoại môn đệ tử, nhưng chiến lực mạnh, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh, thậm chí, hắn hiện tại có một loại cảm giác, dù là hiện tại Long Phi bị thương thật nặng, nghĩ muốn giết hắn, cũng là dễ. Như trở bàn tay, Long Phi trầm ngâm, căn bản chưa từng để ý tới, bình tĩnh con ngươi bên trong, lạnh lùng nhìn về phía trước, trường kiếm trong. Tay còn đang chảy máu. Ta không muốn giết người. Bởi vì các ngươi là ta mang tới, cho nên ta nghĩ mang các ngươi trở về. Thế nhưng là các ngươi khiến ta thất vọng. Long Phi lẳng lặng nói, chợt, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết, ngay sau đó, tiến thẳng một mạch, trường kiếm nhất chuyển, một kiếm xuyên. Thủng trước mắt bưu hãn nam tử, sau đó, rút kiếm bên trong, một người khác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trực tiếp bị Long Phi một kiếm cắt yết hầu, làm xong đây hết thảy, Long Phi cả người cũng trực tiếp tê liệt trên mặt. Đất miệng lớn mặt khí thô mà trường kiếm trong tay, càng là vào lúc này thôn thôn đứt gãy, răng rắc, thân kiếm nháy mắt đứt gãy thành vài trăm phiến, không chỉ là như thế, liền ngay cả Long Phi thân thể, lúc này cũng là nháy. Mắt biến thành huyết hồng một mảnh, giống như trước đó chiến đấu bên trong đã bị thương thật nặng. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Một bên, hai người nữ đệ tử cũng sớm đã bị hù mất hồn mất vía nhưng cũng biết, bọn hắn sở dĩ có thể sống sót, tất cả đều là bởi vì Long Phi, cho nên lúc này nhìn thấy Long Phi biến thành một cái huyết nhân, cũng là khiếp sợ không thôi. Long Phi khẽ lắc đầu, không có giải thích nhưng trong lòng là đắng chát không thôi, bị máu tươi nhiễm đỏ hai mắt, càng là nhìn về phía trước, mang theo bất đắc. Gì? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là từ thấy nhân quả sao? Long Phi trong lòng thở dài, tràn ngập không cam lòng mà cũng ở thời điểm này, một thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chính là Dạ Tử Mị, lúc này Dạ Tử Mị, toàn thân cao thấp bao phủ một loại huyền quang, đem bản thân đều che lấp nhưng chính là như thế, Long Phi vẫn là một chút liền nhận ra. Sư tỷ. Long Phi kinh hỉ mở miệng, Dạ Tử Mị tới, như vậy liền chứng minh, năm đó người kia nói tới sự tình không. Dạ mà lên. Nơi này nguy cơ cũng có thể giải trừ, Dạ Tử Mị đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi, hơi chần chờ. Lại một cái ngươi. Lạnh lùng một tiếng, Dạ Tử Mị thân ảnh trong nháy mắt đi vào Long Phi trước. Mặt, một đôi tay càng là khoác lên Long Phi trên bờ vai. Như thế phế. Khẳng định không là cùng một người. Thế nhưng là, vì cái gì cho ta cảm giác như vậy? Dạ Tử Mị tự lẩm bẩm. Từng đạo lực lượng tràn vào Long Phi trong thân thể đón lấy, Long Phi thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có. Thể thấy được bắt đầu khôi phục chỉ là thời gian mấy hơi thở, Long Phi trên thân tất cả thương thế liền trực. tiếp khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí là khí tức bên trên cũng so trước đó. Còn muốn cường hoành hơn mấy phần, đón lấy, Dạ Tử Mị lại lần nữa ra tay, đem hai tên nữ đệ tử thương thế trên người chữa trị. Được rồi, chuyện nơi đây đã không có các ngươi chuyện gì, chờ ta về tông môn, sẽ đem cam kết trước sự tình cho các ngươi. Dạ Tử Mị nói, đối với cái này thi thể khắp nơi, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, hai tên nữ đệ tử nháy mắt như được tân sinh, trong mắt tràn đầy kích động. Tạ tạ sư tỷ, tạ tạ sư tỷ. Hai người cảm ơn đái đức khấu tạ, nhưng Long Phi lại không nhúc nhích tí nào, không phải là không muốn, mà là không thể, hắn có thể cảm giác được, lúc này Dạ Tử Mị thần thức vẫn như cũ khóa chặt ở trên người hắn sư. Cũng tại lúc này, Dạ Tử Mị hai tay khẽ động, một đạo sợi tơ liên lụy mà ra, trực tiếp xuyên thấu Long Phi nhục thân, đồng thời, Long Phi trong thân thể vậy mà cũng bị dẫn dắt ra một đạo đường cong, cái này đường cong chính là cùng Dạ Tử Mị chỗ thi triển ra, giống nhau như đúc, mà Long Phi cái này cũng mới rõ ràng, vì sao mình sẽ tiến vào nơi đây. Được rồi, trở lại về sau, nơi này hết thảy ký ức các ngươi đều sẽ biến mất y. Đi thôi. Dạ Tử Mị từ tốn nói, sau đó, trong tay đường cong lại lần nữa xen lẫn, trực tiếp trên hư không hình thành một cánh cửa, mà Long Phi còn có mặt khác hai người nữ đệ tử thân ảnh, thì bị Dạ Tử Mị một cái vung tay, tất cả đều ném vào trong cánh cửa, ngay sau đó, môn hộ biến mất không thấy gì nữa, mà Dạ Tử Mị thân ảnh, cũng vào lúc này như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào hắc ám chỗ càng sâu, hắn không biết là, ngay tại thân ảnh của nàng biến mất một nháy mắt, Long Phi thân ảnh trực tiếp xuất hiện, đương nhiên, đây mới thực là Long Phi. Lúc này, Long Phi hai mắt nhìn xem biến mất không thấy gì nữa môn hộ, trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn tìm được một cái chính mình nghĩa khác, mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng hệ thống lại là đã nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Giai đoạn thứ hai, lấy Long Phi chi danh, quét ngang thông tin lộ. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi trong lòng cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, vừa rồi một nháy mắt, Long Phi có một loại xúc động, trực tiếp đem cửa hộ cho sụp đổ, tìm tới thế giới này tồn tại chính mình, thế nhưng là, ngạnh sinh sinh vẫn là nhịn xuống, bởi vì Dạ Tử Mị trên thân, bao hàm bí mật nhiều lắm, lại nhưng đã ở cái thế giới này trên người mình động tay chân, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, tự hồ, từ nơi sâu xa liên lụy một ván cờ lớn. Ngược lại là muốn nhìn ngươi, đến cùng đánh ý định quỷ quái gì. Nhất niệm động, Long Phi thân ảnh cũng trực tiếp biến mất, đi theo Dạ Tử Mị mà đi.